Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1139, chương 1165, Liên Hoa Sơn chỗ hoa sen mở. Canh 2, cứ việc Chu Thông đối với mình lòng tin 10 phần, có thể vẫn còn có chút lo lắng nhìn Dương Chân. Lúc này Dương Chân đã đem toàn bộ tâm thần đắm chìm tại cái viên kia trong ngọc giản. Không biết vì cái gì, Chu Thông nhìn thấy Dương Chân nghiêm túc dáng vẻ, liền có chút sợ hãi. Thời gian đã không nhiều, Chu Thông gặp Dương Chân lại một lần nữa tiến vào đốn ngộ bên trong, liền cái rãnh đều chẳng muốn nôn, trực tiếp vung tay lên, đem Dương Chân mang theo, hướng về Tam Sơn Thịnh Hội phương hướng đi đến. Trên đường đi, Dương Chân giống như tiến vào bế quan trong trạng thái một dạng. Mặc dù hoàn toàn đắm chìm tại đốn ngộ bên trong, cũng không có bất kỳ vũ kỹ nào diễn luyện. Cái này khiến Chu Thông trên mặt lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng. Thở dài một hơi, một mặt đắc ý đối với Dương Chân chớp chớp mắt, nói ra: "Tiểu tử, không cho ngươi điểm thứ lợi hại. Ngươi thật đúng là coi là lão phu sư tôn là dễ làm như vậy." Nghĩ đến mới vừa cái kia một tiếng sấm sét giữa trời quang, Chu Thông lâm môn một cước cảnh giới cũng nhịn không được rụt cổ một cái. Run run một cái, cũng không phải sợ thiên phạt cái gì. Đến Chu Thông cảnh giới này, thiên kiếp thiên phạt đối bọn hắn mà nói đã là quá quen thuộc. Phải muốn tránh đi lời nói, cũng không phải là không có khả năng, chỉ là nghĩ đến nếu như Dương Chân quả nhiên là thiên phú dị bẩm, đem võ kỹ tu luyện thành công lời nói, đây chẳng phải là thật muốn bái Dương Chân vi sư? Dương Chân mới mấy tuổi a? Cọng lông đều không có dài đủ một tên mao đầu tiểu tử. Nếu như truyền đi, chẳng phải là làm trò cười cho người khác? Tuổi đã cao, đi theo một cái tiểu thí hài sau lưng sư tôn gọi. Cái kia hỏng bét lão thái bà chỉ sợ muốn đem răng hàm bật cười. Chu Thông lắc đầu, lần nữa xác nhận liếc mắt không có bất kỳ cái gì võ kỹ diễn luyện quá trình Dương Chân. Thở dài một hơi, dám nói ra bái Dương Chân vi sư loại những lời này, cũng là Chu Thông chọc tức. Bất quá chọc tức cũng không đại biểu khí choáng váng. Chu Thông cho Dương Chân võ kỹ, mặc dù không phải thiên tuyệt môn không sinh động thông, nhưng cũng là thiên tuyệt môn có rất ít người có thể tu luyện thành công. Từ xưa đến nay, toàn bộ thiên tuyệt môn bên trong, chỉ có Chu Thông sư tôn, thiên tuyệt chân nhân tu luyện thành công. Đến mức Chu Thông, hắn tu luyện trên 100 năm thời gian, đều không thể lĩnh hội ảo diệu bên trong. Thiên tuyệt chân nhân một kiếm ra, thiên địa biến sắc, động một tí hủy thiên diệt địa. Khủng bố như thế một kiếm, há có thể nói lĩnh ngộ liền lĩnh ngộ. Nhìn thấy Dương Chân thỉnh thoảng nhíu mày khổ tư bộ dáng, Chu Thông trên mặt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác dáng tươi cười. Móc ra hồ lô lớn, đổ ngược lại nhưng không có đổ ra bất kỳ vật gì đến. Lúc này mới nhớ tới vừa rồi đã tất cả đều cho Dương Chân. Tất cả đều cho Dương Chân. Chu Thông hú lên quái dị, kém chút đem Dương Chân cho vãi ra. Mẹ hắn vãi trưởng, lão phu chân tàng vạn hoa lộ, vậy mà liền như thế tất cả đều cho tên hỗn trướng này tiểu tử. Vạn hoa lộ, ngày bình thường trong tông môn những cái kia hỗn trướng tiểu tử liền xem như phải muốn bái cầu một giọt, đều là tuyệt đối không thể sự tình. Loại vật này chỗ chân quý, toàn bộ thiên tuyệt môn, tất cả mọi người biết nó mạnh mẽ tụ khí công hiệu, lại có rất ít người biết, vạn hoa lộ trên thực tế cực kỳ khó được. Chu Thông phải muốn lần nữa rót đầy một hồ lô, không có hơn 1000 năm tuyệt đối không thể rồi. Đồ tốt như vậy, làm sao lại một kích động tất cả đều cho Dương Chân tên hỗn trướng này tiểu tử đâu? Chu Thông một mặt ngốc nhìn xem Dương Chân, sau một hồi lâu mới tự lẩm bẩm: tiểu tử này có độc, có độc, nhất định có độc, không có độc lời nói, lão phu vì sao luôn luôn có một loại rơi trong hố cảm giác. Bất quá nghĩ lại, Dương Chân hỗn chứng tiểu tử này chính là càng có độc mới càng tốt. Tốt nhất đem Tam Sơn Thịnh Hội quấy gà bay chó chạy. Đến lúc đó chính là nhìn xem cái kia hỏng bét lão thái bà sắc mặt. Cũng là một kiện đại khoái nhân tâm sự tình. Hai người một cái tâm tư thay đổi thật nhanh. Một cái tiến vào bế quan bên trong. Một đường hướng về phương hướng Tây Bắc bước đi. Tốc độ nhanh chóng. Phảng phất giống như chớp giật. Không biết qua bao lâu. Nơi xa một mảnh trắng xóa thiên địa đụng vào nhau chỗ đã có thể nhìn thấy tại. Không khí chung quanh cũng thời gian dần trôi qua băng lạnh xuống. Chu Thông đều nhanh ngủ thiếp đi. Dương Trần bỗng nhiên duỗi lưng một cái. Bẹp một cái miệng. Lúc này mới mở to mắt. Một mặt mờ mịt nhìn xem che khuất bầu trời tuyết trắng. Hỏi. Đến đâu rồi? Chu Thông một cái giật mình. Sắc mặt cổ quái nhìn xem Dương Trần hỏi. Tỉnh ngủ. Ân. Tỉnh ngủ. Không đúng, Dương Chân biểu lộ cũng biến thành cổ quái. Một già một trẻ hai người đối mặt một lát. Dương Chân trái khóe miệng có chút dương lên. Chu Thông phải khóe miệng vểnh lên. Sau đó hai người đồng thời giơ lên lông mày. Hắc hắc cười quái dị bắt đầu. Trắng ngần bạch sơn, tựa như là bao phủ trong làn áo bạc một dạng. Băng thiên tuyết địa phía dưới. Khắp nơi đều là một mảnh yên lặng. Giữa thiên địa an tĩnh tựa như là một đầu ngủ thiếp đi kinh khủng hung thú. Một trống khẽ hấp ở giữa. Không bàn mà hợp thiên địa đại đạo. Tuyết Liên Sơn. Một cái tên rất bình thường. Ngay tại chỗ lại cực kỳ nổi danh. Nổi danh đến không có bất kỳ cái gì tu sĩ dám tùy tiện xông vào. Bởi vì Tuyết Liên Sơn bên trên. Tồn tại đại hoang ba cung sáu môn bên trong bên dưới ba môn. Mặc dù là bên dưới ba môn, thực sự đủ để gây nên toàn bộ trung đình Tây Bắc chi địa chấn động. Một tòa tựa như là bị người một kiếm san bằng trên đỉnh núi. Các loại màu trắng kiến trúc san sát nối tiếp nhau. Từ xa nhìn lại, tựa như là một mảnh dài hẹp trường long bình thường chiếm cứ tại núi non trùng điệp ở giữa. Lại hình như căn cứ một loại nào đó viễn cổ trận pháp sắp xếp đi ra. Làm cho lòng người sinh kính sợ. Liên hoa sơn hoa sen mở. Hoa sen mở ra có người đến. Thiên tuyệt môn. Thiên sinh môn. Thanh liên môn. Ba cung sáu môn bên trong bên dưới ba môn. Cơ hồ mỗi 10 năm liền sẽ phát sinh một lần biến hóa. Đây cũng là ba cung sáu môn sở dĩ có thể ở trong đại hoang thế giới bảo trì trông mong địa vị không. Thể thiếu chi nhân làm. Đang đối kháng với bên trong phát triển lớn mạnh, một mực là ba cung sáu môn ước định mà thành quy củ. Mấy vạn năm đến, mặc dù một mực đang ngủ say bên trong, loại này truyền thừa, thực sự tùy tùng thiên địa sơ khai mà truyền thừa qua đây. Thanh liên môn hoa nở như thanh liên, một chữ màu trắng trường long gạt ra sau đó, giữa không trung hòa hợp trận trận huyền bí khí tức. Khiến cho người tâm thần thanh thản thời khắc, lộ ra dị thường thần bí. Lần này Tam Sơn Thịnh Hội, chính là tại hạ Tam Sơn bên trong Thanh Liên Môn chúng cử đi. Thanh Liên Môn giáo võ tràng bên trong, một cái áo trắng như tuyết nữ tử trẻ tuổi, đứng dài giữa không trung, trong tay một thanh băng kiếm chậm rãi vũ động, giữa không trung mờ mịt trắng ngần xương trắng. Trong lúc đó hóa thành trường long, dạo chơi ở giữa, một cỗ khí tức kinh khủng ngưng tụ, để cho người ta không rét mà run. Giáo võ chàng nhìn trên đài, một cái lão giả gật đầu xưng diệu, nói ra, diệu ít tiềm lực chỉ là kích phát ra một nửa. Thiên phú cũng đã như vậy siêu quần bạt tụy, lần này Tam Sơn Thịnh Hội. Ngược lại là có thể làm cho cái kia thành quỷ bà bà mở mang tầm mắt rồi. Lão giả này tiên phong, đạo cốt, chỉ là hai đầu lông mày mang theo một chút cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Nhìn qua càng giống là một cái già mà không kính lão già họm hèm. Không sinh tốt như vậy một bộ cái xác, Lâm Diệu Y thực lực hôm nay cùng Thiên Phú, ngược lại là không có chút nào so Úng Vĩnh Ly tiểu tử kia kém. Chỉ là không biết, Chu Thông Chu tiền bối sẽ mang Thiên Tuyệt môn vị nào đệ tử qua đây. Một vị phụ nhân ăn mặc trung niên tu sĩ vừa cười vừa nói, chợt nhìn Tiên Phong Đạo Cốt lão giả liếc mắt, nói ra, ba người các ngươi, đấu đến đấu đi hơn nửa đời người. Từ tham gia Tam Sơn Đại Hội đến bây giờ mang theo đồ tử đồ tôn tới tham gia Tam Sơn Đại Hội. Lúc nào là dáng vóc a? Tiên Phong Đạo Cốt lão giả hừ lạnh một tiếng, nói ra, lúc nào là cái đầu? Trời Chu Thông cùng Thành Quỷ Bà Bà hai cái kia lão không xấu hổ nhận thua thời điểm. Chính là dáng vóc rồi. Nhận thua, một cái làm còi còi thanh âm truyền đến. Giả lão đạo, ngươi nói ngươi muốn nhận thua. Thành Quỷ Bà Bà, Tiên Phong Đạo Cốt lão giả biến sắc. Đối với Lâm Diệu Y vẫy vẫy tay, híp mắt lại, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.